Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3015, chương 3020, đại mua sắm. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh một đoàn người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, ba người đều là có một loại đánh tơi bời Hạ Minh xúc động. Rayleigh tức giận nói ra, Hạ Minh học đệ. Ngươi thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ngươi là đỉnh phong luyện đan đại sư. Chúng ta cũng không phải luyện đan đại sư. Huống chi chúng ta tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ, tích lũy điểm linh thạch, tự nhiên đều phải tốn phí tại tu luyện phía trên. Chỗ nào có thể theo ngươi so. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi là giàu đến chảy mỡ tồn tại. Chẳng lẽ ngươi thì không bày tỏ một chút? Một bên Ngô Cẩn Huyên chớp chớp cặp kia đôi mắt đẹp, cười tủm tỉm nói. Hạ Minh nghe vậy thì là cười khổ không thôi, nói, được, bày tỏ một chút, các ngươi nhìn lên cái gì thì nói với ta, ta giúp các ngươi mua lại, cái này cũng có thể đi. Thật, Rayleigh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, có chút nhịn không được xoa xoa tay, cười hì hì mở miệng nói. Đó là tự nhiên, không phải vậy còn có thể gạt ngươi sao? Hạ Minh bất đắc dĩ buông buông tay, nói, vậy chúng ta nhưng là không khách khí à? Rayleigh cười nói, không cần khách khí, Hạ Minh vung tay lên nói, đi, chúng ta đi mua một ít đế phẩm linh đan. Học đệ có tiền như vậy nếu là không cho hắn tốn chút đều có lỗi với chúng ta chính mình. Ngô Cẩn Huy ở một bên phụ họa theo đuôi nói, ngoặc kép, Hạ Minh một trận đau răng. Hắn đột nhiên cảm giác mình loại này hào phóng, tuyệt đối là một loại vô cùng sai lầm lựa chọn. Sau đó đến đón lấy quá trình bên trong, một đoàn người bắt đầu mua sắm hình thức. Đừng nhìn Ngô Cẩn Huyên bọn người trên miệng nói như vậy, nhưng là mua đan dược thời điểm, đều là mua mình thích hợp nhất đan dược. Hạ Minh cũng không khách khí, đem những đan dược này toàn diện mua lại, chỉnh hợp khiến Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai người đều là đối Hạ Minh nhìn với con mắt khác, đồng thời cũng là đối Hạ Minh tài lực cảm thấy rung động. Người đây mẹ, được nhiều có tiền, cái này tiền tiền hậu hậu, bọn họ đến hoa 50 triệu thượng phẩm linh thạch a. Hạ Minh lại còn có thừa lực cảm giác. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Hạ Minh cũng là hành tẩu tại cái này vạn bên trong tòa tiên thành. Thần thức không ngừng khuếch tán, quan sát đến bốn phía linh dược. Nếu là có cái gì tốt linh dược, hắn có thể trong nháy mắt phát giác. A, đúng lúc này, Hạ Minh bỗng nhiên phát giác được một loại rất nhỏ ba động. Nương theo lấy Hạ Minh phát giác, Hạ Minh liền nói ngay. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người là liếc nhau, đều là nhìn ra Hạ Minh một vệt kích động. Lúc này một đoàn người đi theo Hạ Minh nhanh chóng đi đến. Hạ Minh nhanh chóng đi vào một chỗ con buôn trước mặt. Cái này con buôn là một cái đơn giản dáng điệu khung ở chỗ này. Mà tại cái này dáng điệu phía trên thì là để đó mấy loại hộp ngọc. Hộp ngọc này tuy nhiên bày để ở chỗ này, nhưng mọi người vẫn như cũ là có thể phát giác đến trong này linh dược. Bực này nồng đậm linh dược, tản ra nhấp nhô hương khí, đan dược đại sư đều có thể phân biệt đi ra. Đây cũng là Hạ Minh vì sao đột nhiên đi tới nơi này nguyên nhân. Hạ Minh nhìn thấy, cái này bán linh dược người, lại là một tên nam tử. Tên nam tử này xem ra sắc mặt có chút tái nhợt. Bờ môi cũng là hơi trắng bệch, giống như là bệnh nặng một trận một dạng. Tựa hồ một đứa bé đều có thể đem đạp đổ. Nam tử có chút tán loạn tóc dựng trên vai. Hắn ngồi ở bên cạnh trên ghế. Thần sắc bình tĩnh, yên tĩnh chờ đợi lấy khách nhân. Xem ra trầm mặc ít nói. Học đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Rayleigh đi vào Hạ Minh bên người, nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó đi đến cái này quầy hàng trước mặt, nhìn một chút cái này 5 cái hộp ngọc. Cái này 5 cái trong hộp ngọc đều tản ra một vệt nhấp nhô mùi thơm. Hạ Minh không khỏi ngửi ngửi, cũng là bực này cảm giác. Hạ Minh nhìn một chút nam tử này, mở miệng nói, linh dược này bán thế nào? Nam tử nghe vậy, mở to mắt, liếc Hạ Minh liếc một chút. Thần sắc bình tĩnh nói, linh dược chỉ đổi không bán. Ô, Hạ Minh ngược lại là đến một chút hứng thú. Rayleigh thì là nhịn không được mở miệng nói, đã là không bán, vì sao còn muốn ở chỗ này bày quầy bán hàng? Linh dược là ta, quầy hàng cũng là ta. Ta muốn bán liền bán. Ta nếu không bán liền không bán. Nam tử lãnh đạm mở miệng nói. Đậu phộng, Rayleigh nghe vậy, thì là nhịn không được thầm mắng một tiếng. Nói, ngươi đây là làm ăn. Rayleigh vẫn là lần đầu nhìn thấy làm ăn lớn lối như thế. Trong lúc nhất thời không có nhẫn nại, Trần Huyền Phong giữ chặt Rayleigh, nói, không nên gấp gáp, nhìn kỹ hắng nói, Rayleigh lúc này mới an tĩnh lại, yên tĩnh mà nhìn xem nam tử này, sắc mặt mang theo một chút không vui. Ô, Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu, nói, đã là không bán, như vậy ngươi muốn đổi lấy một ít gì? Ngươi có thể nhận biết cái này 5 chồng linh dược. Nam tử liếc Hạ Minh liếc một chút, nhấp nhô hỏi, linh hoa, hồn thảo, càng quả, tiên thảo căn, long tức thảo, soát, chờ Hạ Minh nói ra cái này 5 chồng linh dược tên thời điểm. Tên nam tử này soát thoáng cái đứng lên, hô hấp đều là tại thời khắc này biến đến dồn dập lên. Nam tử thấp giọng hỏi, các hạ thế nhưng là luyện đan đại sư. Nam tử mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Hạ Minh, tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh đáp án. Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này hồn thảo ta muốn, ngươi có thể ra giá. Cái này 5 chồng linh dược đều là chân quý linh dược, bất quá duy chỉ có cái này hồn thảo Hạ Minh ưng thích không rời. Bởi vì hồn thảo có thể luyện chế một loại đặc thù đan dược. Bực này thảo dược, cực kỳ chân quý. Nói chung, trên thị trường có rất ít bán. Nếu là có thể mua đến, cái kia mới xem như thật vận khí tốt. Người cũng đã biết hồn thảo khả năng luyện chế đan dược. Nam tử hô hấp dồn dập hỏi. Bổ hồn đan, Hạ Minh nhấp nhô hé mồm nói. Soát, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nam tử nghe vậy, một trận cuồng hỉ, kích động nói, xin hỏi tiền bối, khả năng luyện chế bổ hồn đan. Bổ hồn đan, chờ Ngô Cẩn Huyên nghe đến 3 chữ này lúc đó đợi. Cho dù là Ngô Cẩn Huyên đều là lăng một chút, nhưng chợt nghĩ đến cái gì? Thần sắc chấn động, lại là bổ hồn đan. Bổ hồn đan, Rayleigh nghe vậy, nhướng mày, liền nói ngay. Vì sao bực này đan dược ta chưa từng nghe nói qua? Ngươi tự nhiên là chưa nghe nói qua. Ngô Cẩn Huyên trầm giọng nói. Cái này bổ hồn đan là một loại vô cùng kỳ lạ đan dược. Mà lại bực này đan dược đan phương vô cùng khó được. Cơ hồ đã tuyệt tích. Cho dù là biết đan phương này muốn luyện chế bổ hồn đan, cũng là đế phẩm luyện đan đại sư đều chưa hẳn có thể luyện chế ra tới. T. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai người nghe vậy, tất cả đều là hít sâu một hơi, liền nói ngay, cuối cùng là đan dược gì chân quý như thế? Một loại có thể bổ đủ linh hồn đan dược, ngươi nói chân quý không chân quý? Xoát xoát, chờ nghe được câu này về sau, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai người đều là liếc nhau, trong mắt đều là toát ra nồng đậm rung động. Hai người vạn vạn không nghĩ đến, cái này bổ hồn đan lại là có thể bổ đủ linh hồn đan dược. Cái này, bên trong thiên địa lại còn có bực này nghịch thiên đan dược tồn tại. Cái này cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.